Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, cực hạn đồng hóa lực. Nhân loại trận doanh bên này tình huống là không bay qua được. Yêu tộc bên kia đồng dạng là như vậy. Mới vừa bay vào lục sắc trong sương mù lúc, đều liên tục trúng độc rớt xuống. Ban đầu sương mù dày đặc bao phủ địa phương đủ cao. Ở vị trí này rớt xuống. Thân thể không đủ mạnh hãn nói, tuyệt đối sẽ bị đập thành thịt vụn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người há hốc mồm, khôi phục nguyên lực thì như thế nào? Đỉnh đầu bọn họ bị một tầng lục sắc sương mù dày đặc bao phủ. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cái này lục sắc sương mù dày đặc là cái gì? Trước đây cho tới bây giờ cũng chưa từng có a. Đúng vậy, cái này hình như là trúng độc. Đến tột cùng là độc gì làm? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn chết hẳn đồng bạn, bọn họ trong lòng đau nhức đồng thời, vẫn kiểm soát một phen, phát hiện độc này làm là hung minh xà độc tố, toàn bộ yêu tộc trong không nói độc nhất, ít nhất là hàng đầu. Hung minh xà độc tình huống rất tươi rõ ràng, đó là có thể đọng lại huyết dịch, chẳng mấy chốc sẽ ăn mòn toàn thân, cuối cùng đưa tới kết quả chính là tử vong. Trạng huống này để cho những thứ kia muốn bay lên vội vàng đình chỉ. Trước đó phần kia mừng như điên nhanh chóng tỉnh táo lại. Giống vậy một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu đổ mà xuống. Để cho bọn họ tới lạnh thấu tim. Rõ ràng khôi phục nguyên lực thả ra. Lại không thể ra ngoài. Cái này cùng không thể đi ra ngoài khác nhau ở chỗ nào. Thoạt nhìn cái này lục sắc sương mù dày đặc. Trước đó đều chưa từng xuất hiện. Công chúa bên kia nói đã giải quyết hết. Hơn nữa còn sẽ cả nhân loại hỗ trợ giải quyết. Chính là chúng ta bây giờ đều ra không được. Chỉ cần đụng tới lục sắc sương mù dày đặc sẽ chết bình tĩnh. Chúng ta vẫn là tiếp tục chờ đợi. Công chúa trở về đi. Công chúa còn nói cùng Kim Long tộc thương thảo một số chuyện. Chúng ta vẫn là cùng Kim Long tộc thương thảo xuống đi. Chờ công chúa qua đây lại nói. Băng Hy chuyện tới tin tức rất đơn giản, chính là có thể ly khai. Nàng muốn cho biến dị Phượng Hoàng cùng Kim Long tộc liên thủ. Sau đó cùng nhau trốn hướng băng tiết tháp, đi nơi nào tập trung. Còn như nàng mình chính là sau đó đi trở về. Bất quá Băng Hy cũng không rõ ràng tình huống bên ngoài. Vẫn là cùng Lâm Hiên một khối ngồi. Nàng còn đang suy nghĩ để cho đồng bạn mình rời đi trước. Đợi ở chỗ này cũng không an toàn. Nếu như Hắc Long tộc bọn họ phát hiện ở đây có thể hạ xuống, vậy bọn họ thì phiền phức. Đại thụ bên trong, Lâm Hiên tình huống bây giờ tương đối cổ quái. Toàn thân bị một cổ băng xương cho triệt để bao trùm. Băng xương này không hề nghi ngờ chính là U Lan Thánh Hỏa. U Lan Thánh Hỏa đối với phương diện giải độc vẫn có một chút hiệu quả. Hiện tại chủ yếu hiệu quả chính là đông lại thân thể, chậm lại độc tố lưu truyền. Bởi U Lan Thánh Hỏa triệt để dung nhập thân thể này, cho nên hiệu quả rất rõ ràng. Bắt đầu nhanh chóng bị đông những thứ kia không có bị thôn phệ độc tố. Đây là phía sau Lâm Hiên vận chuyển. Nếu không phải là độc tố bị cắn nuốt chút, nguyên lực vẫn là rất khó mà vận chuyển. Hung minh xà độc quá mạnh, giống như là phong bế hắn tất cả kinh mạch, để cho hắn không cách nào vận chuyển nguyên lực. So với hắn lần đầu tiên đụng tới độc tố mạnh nhiều lắm. Bất quá điểm giống nhau vẫn có. Đó chính là hắn lại mù. Bất quá hắn hiện tại cũng không cần ánh mắt. Hắn hiện tại cần là nỗ lực đi thôn phệ độc tố. Thời gian nhanh chóng qua rất nhiều thiên. Lâm Hiên cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi. Thân thể bị một tầng tầng băng xương bao vây đợi. Mắt thấy xem ra giống như là hóa thành cái băng kén giống như. Băng Hy thấy không rõ lắm bên trong tình trạng, nàng chỉ biết Lâm Hiên khí tức liên tục ở vào ôn hòa trạng thái. Hiển nhiên hay là còn sống, điều này làm cho nàng cảm thấy rất là khiếp sợ. Hung minh xà độc tố mạnh như vậy, tại sao có thể kiên trì lâu như vậy? Băng trong kén Lâm Hiên đồng dạng là không dễ chịu, cả người vẫn ở vào cực độ dày vò cái đó. Độc tố là trở nên rất chậm chạp, nhưng thống khổ vẫn là kéo dài. Hắn chính là gắt gao chống đỡ. Hắn rõ ràng chỉ cần mình trầm tĩnh lại, vậy chờ đợi chính là tử vong. Trong đoạn thời gian này, hắn thu hoạch cực đại. huyết mạch chi lực trở nên càng cường hãn hơn. Tựa hồ bị độc này làm lần thứ hai kích phát một lần, để cho hắn huyết mạch chi lực không ngừng mà tăng cường. Đây là rất cổ quái vấn đề. Hắn liên tục cũng không biết vì sao huyết mạch chi lực có thể làm được kinh người như vậy tình trạng, có thể thôn phệ độc tố, hơn nữa còn có thể tăng cường bản thân huyết mạch chi lực. Trước đây hắn trúng độc lúc, làm sao lại không có thứ hiệu quả này đây? Có thể là độc tố lượng quá thấp, không cách nào đối với huyết mạch chi lực sản sinh ảnh hưởng. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói, sợ rằng vẫn là khó có thể kiên trì. Lâm Hiên vận dụng hắn hiện tại tất cả năng lực, cũng rất khó tiêu tan xuống tất cả độc tố. Thôn phệ tốc độ vẫn là rất thong thả. Phải nói là độc tố lượng nhiều lắm, để cho huyết mạch chi lực thôn phệ quá cực khổ. Thống khổ về thống khổ, hắn vẫn cắn chặt hàm răng kiên trì. Từ từ ý hắn thưởng thức trở nên tán loạn lên. Mấy ngày nay đều là mạnh mẽ chống đỡ. Hắn cảm giác thực sự là quá mệt mỏi. Thật muốn hận không thể ngủ mất. Nhưng hắn biết mình không thể ngủ xuống phía dưới. Thật ngủ đi nói, vậy thì thật là vĩnh viễn tỉnh không được. Hắn thì vẫn duy trì cái này mờ nhạt ý thức kiên trì, bồi hồi ở bên bờ tan vỡ. Nếu là người khác hiểu rõ hắn tình trạng, vậy tuyệt đối vì hắn cái này cường hãn lực ý chí làm người ta chấn động không ngớt. Thống khổ như vậy dưới tình huống vẫn có thể vẫn duy trì ý thức, thật sự là quá kiên cường. Mơ mơ màng màng ở giữa, Lâm Hiên cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch chi lực nổ tung, như sóng to gió lớn, nhanh chóng đi độc kia làm thôn phệ đi. Đây hết thảy tựa hồ cũng quá đột ngột, cảm giác cái này huyết mạch chi lực triệt để tiến hóa, so với trước đó đều phải tiến hóa triệt để. Đây là tình huống gì? Lâm Hiên phát hiện huyết mạch trong cơ thể lực từ từ nổi lên mặc lục sắc. Đây hoàn toàn chính là độc tố màu sắc. Hiện tại ngay cả mình huyết mạch chi lực đều biến thành loại màu sắc này. Lẽ nào huyết mạch chi lực đều bị độc này làm cho cảm hóa? Không cách nào tiếp tục cắn nuốt. Chính là hắn không có cảm giác được một chút không khỏe. Ngược lại cảm thấy cái này huyết mạch chi lực cấp tốc tăng cường. Sau đó nhanh chóng cùng độc này dung nhan sắc đồng hóa. Không sai, chính là đồng hóa. Cái này như là lần trước phượng hoàng tinh huyết vậy. Phượng hoàng tinh huyết không đủ nói, vậy đồng hóa mất, đem trong cơ thể bộ phận kia tinh huyết triệt để hóa thành phượng hoàng tinh huyết. Như vậy toàn thân thì trở thành phượng hoàng tinh huyết. Hiện tại chính là như vậy. Nếu không thể triệt để cắn nuốt hết độc này làm nói, vậy tự thân đồng hóa thành độc tố, sau đó đem còn lại độc tố đều bao vây đi vào, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây hết thảy tới thật sự là quá đột ngột, để cho Lâm Hiên cảm giác được bất khả tư nghị, cơ hồ là lập tức thì nổ tung. Cả người ở nơi này huyết mạch chi lực đồng hóa dưới, huyết dịch toàn thân đều biến thành mặc lục sắc, trong mơ hồ toát ra vài phần hung minh xà khí tức. Căn bản không cần hung minh xà linh hồn phụ thể, lại làm cho hắn có hung minh xà hơi thở kia. Kỳ thực độc này làm, chính là hung minh xà tinh huyết. Lâm Hiên rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Kinh khủng như vậy độc tố, kỳ thực chính là hung minh xà rót trong cơ thể hắn tinh huyết. Không phải tất cả tinh huyết cũng có thể tùy ý hấp thu. Nhất là áp xúc kịch độc tinh huyết, tùy ý hấp thu lập tức chết ngay xuống. Từ vừa mới bắt đầu, huyết mạch chi lực cũng không phải ở thôn phệ độc tố, mà là đang đồng hóa tinh huyết. Bởi năng lực không đủ, đồng hóa lên quá phiền phức. Bây giờ ở độc tố bức bách phía dưới, hắn dưới sự kiên trì, rốt cục sản sinh biến dị. Huyết mạch chi lực lần thứ hai bộc phát ra đồng hóa hiệu quả, để cho trong cơ thể hắn đồng hóa thành hung minh xà tinh huyết. Mới để cho hắn cảm giác lên giống như là hung minh xà. Lực đồng hóa dưới, huyết dịch toàn thân đều biến thành mặc lục sắc, trong mơ hồ toát ra vài phần hung minh xà khí tức. Convert by King Killer, hết chương.